Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh hờ hững nói, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngậm miệng lại. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời lộn xộn nào nữa. Dừng một chút, cô nhếch môi, giọng nói vẫn mang vẻ lười biếng nhưng lại ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Tôi không ra tay đánh người, nhưng cô ta, Oanh Oanh khẽ liếc nhìn vào một điểm vô hình trên người Hứa Mân. Nhấn mạnh từng chữ, chỉ cần tôi vung tay một cái, có thể khiến cô ta hồn phi phách tán ngay lập tức. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Nếu không tin, cứ để cô ta mở miệng thử xem. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Những lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng trong mắt các bạn học, Oanh Oanh như đang ám chỉ Hứa Mân. Không phải người, thậm chí còn có ý cảnh cáo nếu cô ta còn dám nói linh tinh. E rằng sẽ bị đánh ngay tại chỗ. Chỉ có Vệ Phồn là hiểu rõ bản lĩnh của Oanh Oanh. Cô khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng hiện lên một suy đoán. Trên người Hứa Mân có thứ gì đó không sạch sẽ. Câu nói của Oanh Oanh căn bản không phải nhắm vào Hứa Mân, mà là thứ kia. Nhưng Hứa Mân lại không nghĩ như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy Oanh Oanh đang mắng mình không phải người. Cố tình bêu xấu cô ta trước mặt cả lớp. Sự phẫn nộ trào dâng. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng không hiểu sao, lúc này, cô ta lại không dám mở miệng cãi lại. Còn thứ đang ẩn núp trên người Hứa Mân thì càng không dám hó hé. Nó lập tức nhận ra cô gái xinh đẹp này có thể nhìn thấy nó. Không chỉ nhìn thấy, mà câu nói ban nãy còn là trực tiếp cảnh cáo nó. Nó không dám làm càn nữa. Hứa Mân cũng vì thế mà thoát khỏi ảnh hưởng vô hình. Cô ta tức đến mức đỏ bừng mặt, đứng ngồi không yên, bầu không khí trong phòng lúc này đã trở nên ngột ngạt khó chịu. Hứa Mân cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây. Lập tức đứng bật dậy, cầm lấy túi sách định rời đi. Nhưng đúng lúc cô ta vừa xoay người, Oanh Oanh chậm rãi lên tiếng. Hứa Mân, nếu cô không giải quyết được thứ trên người mình, có thể tìm tôi. Nhắn tin riêng trong nhóm lớp là được, nhưng giá của tôi rất đắt. Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ai hiểu câu nói của Oanh Oanh có ý gì. Chuyện gì trên người Hứa Mân? Sao lại phải nhắn tin riêng cho Oanh Oanh? Và tại sao lại nhấn mạnh giá rất đắt? Mấy nam sinh đưa mắt nhìn nhau. Có người còn nghĩ thầm chẳng lẽ Hứa Mân thiếu tiền nên Oanh Oanh mới nói vậy. Không ai dám hỏi thẳng, nhưng ánh mắt tò mò đã sớm rơi lên người Hứa Mân. Hứa Mân cũng không hiểu câu nói kia có ý gì, nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Oanh Oanh, cô ta lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cả người chột dạ. Cách chương.